Vô địch kiếm vực, chương 1312, đại tỷ cứu mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tên hư giai yêu thú, tăng thêm khủng bố yêu hậu cùng mặt tiểu lãnh. Như thế nào phá? Dương Diệp suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Lúc này hắn rất rõ ràng tình cảnh của mình. Liều là tuyệt đối bính không qua đối phương đấy. Đừng nói đối phương tổng cộng có 7 tên hư giai. Tự là chỉ cần cái này yêu hậu cũng không phải là hắn lúc này có thể chống lại đấy. Thực lực của đối phương thật là viễn siêu hắn. Điểm này là không thể nghi ngờ đấy. Trừ phi là lần nữa tướng kiếm ý tăng lên tới nửa bước quy nguyên cảnh. Hoặc là đốt hồn. Như thế như vậy, có lẽ có thể cùng đối phương một trận chiến. Nhưng vấn đề là, coi như là kiếm ý đạt tới nửa bước quy nguyên cảnh, hắn cũng không có khả năng giết được trong sân yêu hậu cùng tiểu nữ hài. Mà một khi cắn trả, dùng yêu hậu cùng tiểu nữ hài thực lực, hắn tuyệt đúng là thập tử vô sinh đấy. Tăng lên kiếm ý cùng tăng lên cảnh giới, cuối cùng đều là khó thoát khỏi cái chết. Chiến bất quá, cũng chỉ có thể trốn. Nhưng vấn đề là, cái này yêu hậu tốc độ so với hắn còn nhanh. Làm sao bây giờ? Dương Diệp chau mày. Xa xa, yêu hậu từng bước một hướng phía Dương Diệp đi đến. Mỗi một bước bước ra, không gian đều chịu run lên. Mà lại một cổ lực lượng vô hình hướng phía Dương Diệp một đạo đón lấy một đạo áp đi. Cỗ lực lượng này tự như là chống trời đại sơn nghiêng sập giống như. Cho người trầm trọng cảm giác áp bách. Bên cạnh cái kia năm tên hư giai yêu thú cũng không có nhàn rỗi. Nhao nhao đã tuôn ra khí thế của mình hướng phía Dương Diệp nghiền áp mà đi. Tại yêu hậu bọn người liên thủ, Dương Diệp niết bàn cảnh kiếm ý liên tiếp bại lui. Đến cuối cùng, chỉ có thể miễn cưỡng canh giữ ở hắn quanh thân. Mà đi xem dạng như vậy, lập tức muốn biến mất. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng yêu hậu. Nói, người thật đúng muốn ngọc thạch câu phần. Yêu hậu nhạt âm thanh nói, người bây giờ có ngọc thạch câu phần năng lực. Dương Diệp cười khẽ một tiếng, không có ở nói chuyện. Hắn trên trán kiếm thần ấn đột nhiên phát sáng lên. Đem làm kiếm thần ấn sáng lên một khắc này, yêu hậu sắc mặt lập tức biến đổi. Thứ này, nàng tự nhiên là tinh tường đấy. Dương Diệp kiếm ý là niết bàn cảnh. Niết bàn cảnh kiếm ý đối với nàng cũng không có gì uy hiếp. Nhưng là nếu như Dương Diệp kiếm ý tại tăng lên một tầng. Kiếm ý tại tăng lên một tầng. Coi như là nàng cũng không dám khinh thường. Dương Diệp nhìn lướt qua trong tràng. Nói, ta biết rõ. Tự tính toán kiếm ý lần nữa tăng lên. Cũng khó có thể đánh chết yêu hậu ngươi cùng mặt tiểu lãnh. Nhưng là, tin tưởng ta, trừ bọn ngươi ra hai cái. Trong tràng còn lại 5 vị yêu thú đều chết. Hắn cũng không phải nói giả. Kiếm ý nếu là tăng lên tới nửa bước quy nguyên cảnh, hắn muốn tiêu diệt trừ yêu hậu cùng mặt tiểu lãnh bên ngoài cái kia chút ít yêu thú. Cũng không phải việc khó gì. Xa xa, yêu hậu trầm mặc, giống như là đang suy nghĩ. Yêu hậu đối diện, Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Trầm mặc hồi lâu, yêu hậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp, nói, trả giá một điểm một cái giá lớn, là đáng giá đấy. Thanh âm rơi xuống, yêu hậu muốn xuất thủ, mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại dẫn đầu xuất thủ trước rồi. Một cổ kinh khủng kiếm ý đột nhiên tự trong cơ thể hắn bạo tuôn ra mà ra. Đón lấy, kiếm ý mạnh mà co rút lại. Sau một khắc, kiếm ý đột nhiên bộc phát ra đến. Oanh, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng đột nhiên dùng Dương Diệp làm trung tâm hướng phía bốn phía bộc phát ra ra. Cái kia vây quanh ở Dương Diệp chung quanh cái kia chút ít hư giai yêu thú lúc này bị chấn đến rồi mấy trăm trượng bên ngoài. Mà cái kia yêu hậu cũng bị chấn hướng về sau rút lui rồi 10 trượng trở lại khoảng cách. Bất quá rất nhanh, nàng tay phải hướng phía trước một chảo. Sau đó bàn tay như ngọc trắng nắm chặt. Oanh! Dương Diệp kiếm ý giới hạn bạo phát đi ra cái kia đạo khủng bố lực lượng lập tức ầm ầm tiêu tán. Trong tràng lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá không gian chung quanh nhưng lại rạn nứt như là một chương cực lớn mạng nhện. Lúc này, Dương Diệp đã không tại nguyên chỗ. Yêu hậu hai mắt nhắm lại, hướng phía trước bước ra một bước. Một bước bước ra, người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, thanh âm của nàng không biết từ chỗ nào truyền đến. Chị yêu hậu thanh âm rơi xuống. Mặt tiểu lãnh mang theo nàng chung quanh năm vị hư giai yêu thú biến mất ngay tại chỗ. Vài ở ngoài ngàn dặm, Dương Diệp vội vàng xuất ra tử tinh thạch nuốt vào. Sau đó ngự kiếm chạy như điên. Kỳ thật trước kia hắn tự là đang hù dọa yêu hậu. Hắn tự nhiên là không dám ở cường hành tăng lên kiếm ý đấy. Hay nói giỡn, tăng lên kiếm ý, nhất thời có thể biến thành rất mạnh. Nhưng là về sau đâu này? Về sau cũng chỉ có thể là ngồi chờ chết. Có thể nói, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hắn là sẽ không, cũng không dám cường hành tăng lên kiếm ý, hoặc là đốt hồn tăng lên cảnh giới. Tăng lên kiếm ý cùng tăng lên cảnh giới. Đó là liều mạng dùng đấy. Nhưng mà lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, cái này yêu hậu dĩ nhiên là quyết tâm muốn giết hắn. Cho dù là không tiếc hy sinh tộc nhân mình mệnh, kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Yêu hậu không phải một cái ngu xuẩn người. Hiện tại lựa chọn đánh chết Dương Diệp, các nàng có lẽ sẽ trả giá một ít một cái giá lớn. Nhưng là cái này một cái giá lớn là đáng giá đấy. Bởi vì một khi phóng Dương Diệp trở về, lại để cho Dương Diệp cùng toàn bộ kiếm minh người liên hợp lại. Khi đó, yêu tộc muốn đại giết Dương Diệp, có thể cũng không phải là hy sinh vài tên hư giai yêu thú là có thể làm được rồi. Phải biết, Tam Tông Ba Thành còn lại hư giả có thể cũng đã đi minh ngục đại lục. Một khi Dương Diệp cùng những người này đồng tâm hiệp lực. Khi đó, yêu tộc muốn suy nghĩ giết Dương Diệp, diệt kiếm minh, cũng không phải bình thường khó. Mà chỉ cần giết Dương Diệp, cái kia minh ngục đại lục chính là cái kia kiếm minh đối với yêu tộc mà nói. Tự là một đám đám ô hợp, trong nháy mắt có thể diệt. Lúc này, Dương Diệp đã đem chính mình tốc độ thi triển đến rồi cực hạn. Thuấn không chi dực tăng thêm hắn hư không con thoi kiếm thuật. Trong nháy mắt là hắn có thể có bay ra mấy ngàn dặm. Tuy nhiên cái này có chút tiêu hao huyền khí, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tuy nhiên hắn tướng tốc độ của mình tăng lên tới rồi cực hạn. Nhưng là, vẫn không thể nào có vứt bỏ cái kia yêu hậu. Lúc này, hắn đã cảm thấy yêu hậu khí tức. Dương Diệp sắc mặt có chút âm trầm. Nếu như lần nữa bị đối phương đuổi theo, chỉ sợ coi như là lần nữa thi triển kiếm ý giới hạn cũng không cách nào thoát thân rồi. Trước kia sở dĩ có thể đào tẩu, là vì xuất kỳ bất ý, đối phương cũng không có phòng bị. Nhưng là hiện tại, đối phương nhất định sẽ phòng bị kiếm ý của hắn giới hạn. Bởi vậy, một khi bị đối phương đuổi theo, muốn tại lập lại chiêu cũ đã có thể khó khăn. Dù sao cái này yêu hậu thấy thế nào cũng không giống là một cái ngu xuẩn. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp trầm giọng nói. Tử Nhi, có thể hay không phong tỏa không gian của nàng? Trong không gian, Tử Nhi trầm ngâm một hồi. Nói, nàng thực lực rất cường. Có thể đơn giản phá vỡ không gian của ta thần thông thuật. Bất quá, ta thử xem, thanh âm rơi xuống, một đạo ánh sáng tím đột nhiên ở giữa sân chợt lóe lên. Đón lấy, Dương Diệp sau lưng không gian đột nhiên bắt đầu rung rung mà bắt đầu. Đón lấy, Dương Diệp sau lưng đại phiến không gian bắt đầu tầng tầng co rút lại. Giờ khắc này, một mảnh kia khu vực không gian biến thành cực kỳ quỷ dị. Bất quá rất nhanh. Một đạo lực lượng đột nhiên từ cái này phiến trong không gian thẩm thấu rồi đi ra. Qua trong giây lát, một mảnh kia khu vực không gian khôi phục bình thường. Không được, nàng thực lực quá mạnh mẽ. Dương Diệp trong đầu vang lên Tử Nhi thanh âm. Dương Diệp sắc mặt trầm xuống. Tử Nhi không gian thuật đều trói không được đối phương. Tiếp tục như vậy xuống dưới. Đối phương lập tức muốn đuổi tới hắn rồi. Ta đem không gian dẫn bạo. Có lẽ có thể ngăn cản nàng một hồi. Bất quá, đó cũng không phải kế lâu dài. Lúc này, Tử Nhi bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, đã minh bạch, theo yêu hậu cử động đến xem. Đối phương lần này là không phải giết hắn, không thể đấy. Tự tính toán có thể trốn. Cũng không phải biện pháp. hắn nhất định phải muốn cái biện pháp. Trầm tư hồi lâu, Dương Diệp giống như là nghĩ tới điều gì, chau mày, trong mắt có một chút do dự. Đã qua hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, nói, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, chỉ có thể như vậy thử xem rồi. Tử Nhi, giúp ta ngăn chặn nàng thoáng một phát. Tốt, Tử Nhi thanh âm rơi xuống. Trong chốc lát, phía sau hai người không gian không ngừng sụp đổ. Từng đạo ầm ầm tiếng nổ lớn từ phía sau hai người vang lên. Kế tiếp một màn có chút dọa người rồi. Bởi vì Dương Diệp cùng Tử Nhi đi qua không gian đều là sẽ sụp đổ ra. Bởi vậy, phàm là Dương Diệp cùng Tử Nhi đi qua địa phương, đều sẽ xuất hiện một mảng lớn không gian hắc động. Nhưng mà, Dương Diệp sắc mặt nhưng như cũ là ngưng trọng. Bởi vì cái kia yêu hậu khí tức y nguyên tồn tại. Đối phương tựu như là như giòi trong xương. Theo sát hắn, coi chừng, đúng lúc này, Tử Nhi thanh âm đột nhiên vang lên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ. Bàn tay lớn không phải hướng vị trí của hắn rơi ra, mà là hướng phía xa xa vị trí rơi đi. Mà cái này lại để cho Dương Diệp sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Bởi vì dùng hắn tốc độ bây giờ, bàn tay to kia rơi xuống một khắc này, đúng là hắn trải qua thời điểm, hắn đương nhiên có thể đổi cái địa phương, hoặc là ngừng dừng một cái. Nhưng mà nếu như hắn làm như vậy, yêu hậu lập tức sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, không có do dự chút nào. Dương Diệp trường kiếm trong tay kề sát mi tâm, sau đó chân phải mạnh mà đạp mạnh hư không, toàn bộ người hóa làm một đạo kiếm quang điện xạ mà ra. Xùy, kiếm quang trực tiếp xuyên thủng này chỉ bàn tay khổng lồ, sau đó biến mất tại cuối chân trời. Dương Diệp vừa biến mất tại cuối chân trời, yêu hậu liền là xuất hiện ở rồi hắn nguyên bản chỗ đứng. Theo sát phía sau, Mặt Tiểu Lãnh cùng mặt khác 5 tên hư giai yêu thú cũng xuất hiện. Yêu hậu nhìn phía xa, ánh mắt lạnh như băng. Lần này nếu không tướng hắn diệt sát, hậu hoạn vô cùng. Thanh âm rơi xuống, nàng hướng phía trước một bước bước ra, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Kỳ thật nàng hiện tại có chút lý giải Nhiếp gia là rất sao muốn giết Dương Diệp rồi. Dương Diệp thật là một cái khủng bố thiên tài. Đừng nói về sau, hiện tại hắn cũng đã lại để cho người cảm giác vô cùng nguy hiểm. Yêu tộc muốn xưng bá Minh Ngục Đại Lục, trước hết trừ Dương Diệp. Nếu không, có Dương Diệp tại, nhân tộc tự tính toán bị yêu tộc tiêu diệt, ngày sau cũng nhất định sẽ tái hiện huy hoàng. Mặt Tiểu Lãnh bọn người cũng lập tức thân hình khẽ động. Đi theo, không sai biệt lắm cổ rồi 15. Dương Diệp thoát đi rồi ẩn vực, xuất hiện ở Minh Ngục Đại Lục, sau đó tiếp tục trốn. Hắn là phải về Kiếm Minh. Yêu hậu bên cạnh, Mặt Tiểu Lãnh hỏi, mặc kệ hắn đi nơi nào, hôm nay hắn đều phải chết, không ai có thể cứu được hắn. Yêu hậu thần sắc lạnh như băng, đã không có dĩ vãng lạnh nhạt cùng dáng tươi cười. Rất nhanh, yêu hậu một đám người biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Dương Diệp vị trí đuổi tới. Vạn dặm bên ngoài, Dương Diệp điên cuồng bắt đầu khởi động trong cơ thể huyền khí. Tướng tốc độ của mình thi triển đến rồi cực hạn của mình. Tại hắn không hề tiết chế xuống, trong cơ thể huyền khí điên cuồng thiêu đốt, dùng tốc độ cực nhanh biến mất lấy. Người phải về Kiếm Minh, Tử Nhi hỏi. Dương Diệp lắc đầu, hồi trở lại Kiếm Minh. Lúc này Kiếm Minh người cũng ngăn không được yêu hậu bọn người. Bởi vì Kiếm Minh người đều không có chuẩn bị tâm lý. Hắn tự đem những này người mang về, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, Kiếm Minh nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Nói không chừng tận thế thành đô muốn hủy. Hồi trở lại Kiếm Minh, chỉ sẽ liên lụy Kiếm Minh. Vậy ngươi muốn đi đâu? Tử Nhi hỏi. Lập tức tới ngay rồi. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, tiếp tục tăng thêm tốc độ. Ước chừng đã qua 15. Một mảnh biển cả xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Dương Diệp trực tiếp hóa thành một vòng kiếm quang rơi trên mặt đất. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong nội tâm lập tức thở dài một hơi. Ở phía xa trên một tảng đá lớn, ngồi một nữ tử, đuôi mù nữ. Mà lúc này, yêu hậu bọn người xuất hiện ở Dương Diệp sau lưng cách đó không xa. Dương Diệp nheo mắt, thân hình khẽ động, đi thẳng tới này trên đá lớn mặt, sau đó ôm lấy đuôi mù nữ cánh tay. Nói, đại tỷ, cứu mạng, cách chương.